Đệ nhất kiếm thần, chương 6606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thánh. Tiêu tộc, Mục Thánh gật đầu. Tiêu tộc là tộc lớn đứng đầu Vĩnh Sinh giới bây giờ. Chỉ có bọn họ mới có thể thực sự không sợ Diệp tộc. Chúng ta có thể đến tiêu tộc tìm kiếm sự bao che từ tiêu tộc. Diệp Huyên cười nói. Mục Thánh ngốc. Ngươi cảm nhận được những hơi thở không rõ ràng ở xung quanh không? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía. Trong bóng tối xung quanh, có tồn tại vô số hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên cười nói, nếu bây giờ chúng ta đến tiêu tộc, những người này sẽ lập tức ra tay. Mà sở dĩ bây giờ bọn họ chưa ra tay, là bởi vì bọn họ vẫn chưa biết ý đồ của chúng ta là gì. Nhưng nếu như chúng ta đi đầu quân cho địch, người nói, bọn họ sẽ để chúng ta đi không? Sắc mặt Mục Thánh có chút khó coi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Huyên mỉm cười. Đến Diệp tộc. Mục Thánh kinh ngạc. Đến Diệp tộc. Diệp Huyên gật đầu. Chỉ có đi Diệp tộc, bọn họ mới không ra tay. Mục Thánh trầm giọng nói. Nhưng một khi đến Diệp tộc rồi, thì sẽ không thể ra được. Diệp Huyên cười nói. Chúng ta hiện tại có thể đi không? Mục Thánh nhìn thoáng qua bốn phía. Lắc đầu. Diệp Huyên cười nói. Vậy không phải đúng rồi. Đi thôi. Dẫn ta đến Diệp tộc. Ta muốn đến xem nơi Diệp thần từng lớn lên. Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Được. Nói xong. Nàng ta đi hướng về phía xa. Diệp Huyên và Đạo Nhất cùng đi theo. Mà khi nhìn thấy đám người Diệp Huyên tiến về phía Diệp tộc, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Đây là muốn đến Diệp tộc, không chỉ cao thủ của các tộc khác, chính những cao thủ của Diệp tộc cũng sửng sốt. Thế tử muốn làm gì? Nơi bóng tối nào đó, một người đàn ông thanh niên đột nhiên cười nói. Thú vị đấy, phía sau người đàn ông thanh niên còn có một cô gái áo trắng đi theo. Trên ngực trái của hai người có thêu một chữ, tiêu, nhỏ, cách chương.